Trọng sinh đại đạo tạc, chương 81, thuật ăn cắp, góc truyện audio.com. Lục Ly sở dĩ lựa chọn vong linh hái thuốc sư. Nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, loại quái này cung cấp với hắn. Kinh nghiệm không ít, đánh nhiều cũng rất hiệu suất. Thứ hai, vong linh hái thuốc sư ra bản vẽ xác suất tương đối cao. Hơn nữa bọn họ là quái hình người, có thể bị ăn cắp. Thứ ba, loại quái này trừ rớt bản vẽ trung cấp dược tề trị liệu, hẳn là còn có thể rớt một loại bản vẽ độc dược hiệu quả nhanh. Giống như sủng vật với thợ săn, độc dược với đạo tặc mà nói, cũng là giúp đỡ tạo ra thương tổn tốt nhất. Duy nhất tương đối phiền toái là sau đổi mới, khu vực vong linh hái thuốc sư đã lệch khỏi quỹ đạo Astrona. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, Lục Ly đây là tính toán đến địa bàn trận doanh đối địch đi dạo. Tuy nhiên không quan hệ, vuốt lưỡi đào sắc bén xào mẫu chi hôn kia, Lục Ly cảm giác toàn thân chính mình đều có chút nóng lên. Bất cứ một đạo tặc nào đều là ở trong chém giết trưởng thành lên. Phi hành, tiềm hành, con báo nhỏ chạy gấp, Lục Ly hao hết 2 lần thể lực mới vừa tới tiền tuyến hôi cốc. Bên tai nổ vang tiếng chém giết. Cũng có thụ thương, tử vong kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả trong không khí mùi cây cối đều hỗn loạn một đám mùi máu tươi. Lục Ly thấy được không ít từng đôi chém giết của 2 trận doanh người chơi. Cũng kiến thức đến đủ loại đánh lén, mai phục, vây công, hắn im ắng mai phục ở bên cạnh, sau khi nhìn một lúc liền rời đi. Mục đích của hắn là vì bản vẽ, mà không phải vì vinh dự. Đương nhiên nếu có người chơi trận doanh đối địch đuôi mù tìm tới, hắn không ngại kiếm vài cái điểm vinh dự, tuy vậy hắn vẫn là trước đi chạm gác ngân dực một chút. Nơi này có một nhiệm vụ rất tốt có thể tiếp, thu được cực kỳ đơn giản, chạm gác ngân dực là hôi cốc tinh linh hàng đầu chạm gác. Không có lúc nào là không có phát sinh chiến tranh, lúc tới gần chạm gác, có tinh linh ngăn cản hắn. Đồng tộc trẻ tuổi, nơi này không phải địa phương ngươi nên đến, lúc này trả lời cũng là khảo nghiệm vận khí. Nếu ngươi trả lời chậm, hoặc là tìm lý do khác như muốn mua một chút đồ vật linh tinh cái gì, ngân dực chiến sĩ này liền sẽ lấy lý do trọng địa quân sự không được tới gần mà khu trục ngươi. Lục Ly lại không có lo lắng giống vậy, hắn đáp luôn, ta đã có đầy đủ lực lượng cường đại. Muốn chiến vì an bình của hôi cốc, dù sao ngươi chỉ cần biểu đạt tâm nguyện chính mình muốn tham chiến. Hắn liền tuyên bố nhiệm vụ PvP cho ngươi. Quả nhiên, sau khi ngân dực chiến sĩ nghe Lục Ly nói, vừa lòng gật gật đầu, hoan nghênh ngươi, tân chiến sĩ, nhưng mà trước đó, hy vọng ngươi có thể chứng minh chính mình, nghe theo ngài phân phó. Lục Ly muốn chính là nhiệm vụ này, đương nhiên nghiêm túc. Thảo dược bên trong xâm lâm bị vong linh cùng thú nhân nhiễm độc. Ngươi đi ngăn cản bọn họ, mai huy chương này sẽ ghi lại chiến quả của ngươi. Ngân dực chiến sĩ đằng đằng sát khí nói. Làm cho nhóm người xâm nhập ti tiện đổ máu đi. Lục Ly tiếp nhận huy chương. Hệ thống liền nhắc nhở hắn nhận được nhiệm vụ trận doanh. Dị tộc đổ máu, vong linh hái thuốc sư dưới quản lý của thú nhân giám sát. Bận rộn thu thập thảo dược, sau khi trở về chế tác thành các chủng loại hình dược tề. Cung cấp cho chiến sĩ tiền tuyến, nhiệm vụ yêu cầu kích giết vong linh thảo dược sư cùng thú nhân giám sát bên trong xâm lâm. Thật ra, trận doanh quang minh sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi. Trận doanh tà ác cũng sẽ áp dụng biện pháp tương ứng. Người chơi bọn họ nhận được nhiệm vụ chính là bảo hộ mấy thảo dược sư này. Cũng giết chết những người ám sát của trận doanh quang minh. 2 nhiệm vụ này đều phải cấp 12 mới có thể nhận. Cho nên, khu vực này vẫn còn không có náo nhiệt. Chỉ có một tiểu đội người chơi luyện cấp. Lục Ly ước chừng cự ly bên ngoài 200 yard. Nhìn qua giống như là người chơi trận doanh tà ác. Có một người dáng người đầu trâu đặc biệt cao lớn. Lục Ly rón ra rón rén mò đến phía sau thú nhân giám sát. Đối với hắn thi triển một thuật ăn cắp, hệ thống, ăn cắp thất bại, ở trong nháy mắt ăn cắp thất bại kia, Lục Ly quyết đoán phát động đánh lén, thành công đem thú nhân giám sát rơi vào 4 giây trạng thái choáng váng. 4 giây choáng váng, cộng thêm ảnh tập độ hoàn thành cao cũng có thể khống chế. Lúc này đã đủ để cho thú nhân giám sát choáng váng đến chết. Ăn cắp thất bại quả thật sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Thế nhưng chỉ cần động tác đầy đủ nhanh, hệ thống vẫn là sẽ cam chịu lục ly vẫn đang ở trong tiềm hành. Có thể thi triển kỹ năng đánh lén. Đây là thủ pháp nhập môn của chức nghiệp đạo tặc, chỉ tiếc hiện tại có thể làm đến điểm này ít ỏi không có mấy người. Không phải kỹ thuật không đúng chỗ, mà là vấn đề nhận thức, tư duy theo quán tính hiểu lầm điều kiện thi triển kỹ năng. Thú nhân giám sát ngã xuống không có cho Lục Ly mang đến điểm vinh dự. Thế nhưng trên huy chương trong ba lô hắn xuất hiện một con số 1. Xử lý xong giám sát, sẽ có ước chừng 4 vong linh dược sư nằm ở trạng thái không bảo vệ. Thế nhưng Lục Ly một chút cũng không có khinh thường này, mấy khung xương toàn thân đều bao phủ bởi áo bào rộng của chức nghiệp sinh hoạt. Bọn họ sẽ hướng đối thủ ném một bình loại độc tề. Duy trì liên tục thương tổn cực vô cùng châu bò, ăn cắp, hệ thống, ngươi đạt được một bình dược tề trị liệu sơ cấp. Dược tề trị liệu sơ cấp đã là đồ quá bình thường. Muộn côn đánh một con ở phụ cận có khả năng đi tới. Trước khi vong linh hái thuốc sư ném ra độc tề, Lục Ly đem con vong linh hái thuốc sư bị trộm qua một lần này kích giết đương trường. Không ngừng mà ăn cắp, chém choáng con bên cạnh. Ảnh tập độ hoàn thành cao tiếp tục kích choáng, kích giết, Lục Ly đánh quái tinh chuẩn giống như người máy vậy, thẳng đến hắn nhận được nhắc nhở kỹ năng thăng cấp của hệ thống. Hệ thống, người chơi tôn kính, trải qua không ngừng cố gắng, kỹ năng ảnh tập của ngươi lên tới cấp 2, ảnh tập rốt cuộc thăng cấp, Lục Ly thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, đây là kỹ năng thứ nhất mà hắn thông qua cố gắng của chính mình tăng lên. Còn chưa tới kịp cảm khái, liền nghe đến hệ thống tiếp tục hiện ra cái tin tức tiếp theo. Hệ thống, ngài là người chơi thứ nhất tự mình tăng lên kỹ năng. Phần thưởng 1 điểm kỹ năng. Phát, này chính là nguyên nhân Lục Ly chậm chạp không cần điểm kỹ năng. Bởi vì hắn biết người dựa vào chính mình cố gắng tăng lên kỹ năng đầu tiên. Có phần thưởng giấy, ngàn vạn không cần coi khinh 1 điểm kỹ năng. Dạng đông, nhưng là thăng 2 cấp mới cho 1 điểm kỹ năng, từng cái chức nghiệp đều có mười mấy thậm chí càng nhiều kỹ năng. Mức cao nhất từng cái kỹ năng đều là cấp 5, bất luận kẻ nào nhu cầu đối với điểm kỹ năng đều là không có chừng mực. Điểm kỹ năng so trang bị bạch ngân đều phải quý giá hơn. Ảnh tập, thuấn phát, thời gian phục hồi 4 giây, đối với mục tiêu tạo thành 20 điểm thương hại, phụ gia 150. Thêm vào thương tổn vũ khí, phần thưởng 1 điểm số liên kích, đẳng cấp hiện tại, 2, 5, cùng một cấp thời điểm đem so sánh, cấp 2 ảnh tập mức thương tổn gia tăng thật lớn, Lục Ly nhịn không được tìm một con quái, trước đánh lén chém 2 đao, sau đó phát động ảnh tập, hệ thống, kỹ năng ảnh tập hoàn thành 92, tạo thành 180, thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Con quái vong linh thảo dược sư này vẫn còn tận nửa ống máu vậy mà lay động một chút. Ngã quỵ xuống đất, cư nhiên ra bạo kích, tuy rằng chính thức không có cấp ra số liệu chi tiết thế nhưng một ít số liệu chuyên gia đưa ra tâm đắc cá nhân liên quan tới thăng cấp kỹ năng. Bọn họ phổ biến cho rằng, kỹ năng tăng lên không chỉ có thể hiện tại phương diện thương tổn. Cao giai kỹ năng sẽ thêm vào mang đến bạo kích cao cùng lượng máu cao. Kỹ năng chủ công thăng cấp, tốc độ đánh quái của Lục Ly gia tăng rất lớn, trên huy chương con số đã đột phá đến 3 con số. Trộm được gì đó cũng đủ loại, phần lớn đều là tạp vật không dùng được. Hệ thống, người đạt được, phối phương, dược tề nhanh nhẹn sơ cấp. Lục Ly sửng sốt một chút, ra phối phương, dược tề nhanh nhẹn sơ cấp phối phương. Luyện kim thuật cần, luyện kim thuật trung cấp. 180, sử dụng, giúp ngươi học được cách phối chế dược tề nhanh nhẹn sơ cấp dược tề nhanh nhẹn sơ cấp. Sau khi sử dụng nhanh nhẹn đề cao 5 điểm, duy trì liên tục 2 phút, thời gian phục hồi 30 phút, tuy rằng không phải dược tề trị liệu trung cấp, thế nhưng dược tề nhanh nhẹn thuộc về dược tề chiến đấu. Cũng là cực tốt, trong thời gian ngắn tăng lên thuộc tính nhanh nhẹn, ít nhất có thể dùng đến đánh boss cùng PK. Lục Ly thăng một cấp đạt được thuộc tính tự do cũng chỉ mới 5 điểm mà thôi. Hóa ra ăn cắp thật sự dễ dàng trộm được bản vẽ. Lục Ly tinh thần đại chấn, trên tay tốc độ đánh quái lại càng nhanh. Cách chương.